Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, khoa học kỹ thuật, bát bộ thần đồ, hỏa ra lửa không nói gì, tiền ra nhiều tiền bảo, còn có Tần ra, một cái mạch chủ nhàn nhạt nói. Tần ra cũng có tộc nhân ở lại Nam Cảnh, lũ tiểu gia hỏa sợ sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Nghe nói Tần gia trước trận tựa hồ đã nhận được một bộ vô thượng kinh điển, gia tộc dòng chính đệ tử đều tu luyện, thực lực tăng lên không nhỏ, những thứ này cũng còn không có gì. Dù sao trùng hợp xuất hiện ở Nam Cảnh cũng không phải riêng phần mình gia tộc lĩnh quân nhân vật, không đủ gây sợ, chỉ có, còn có một trẻ tuổi tiểu bối đã ở Nam Cảnh. Sức cạnh tranh không nhỏ, cái kia mạch chủ đột nhiên nói ra. Ai, còn lại mạch chủ môn có chút nghi hoặc, bọn hắn đứng ở chỗ cao có khi đối với phía dưới hiểu rõ ngược lại ít. Cũng hầu như mặc kệ, lần này, nếu như không phải Cửu Huyền Sơn công việc quá mức trọng yếu, cũng sẽ không lộ diện. Phong Lân Giác con gái, Băng Gia Đích con gái Băng Điệu Lăng. Phong Lân Giác, nghe vậy, tất cả mạch chủ đều là giật mình, không nghĩ tới gặp nhất lên nhân vật này, thế nào lại là người này. 16 năm trước, hắn sẽ đem Cửu Huyền Sơn khiến cho rối loạn, cái kia một đời trẻ tuổi hầu như cái gì đều không được đến. Hiện tại, như thế nào nữ nhi của hắn lại tới nữa, có mạch chủ cắn răng nói ra. Trong nội tâm rất khó chịu, còn lại mạch chủ cũng đều là lắc đầu. Cái kia một đời ở bên trong, cũng có đệ tử của bọn hắn. Kết quả sai sót rồi cơ duyên, bọn hắn cũng thật đáng tiếc. Nhưng bọn hắn cũng không có trách Phong Lân Giác, bởi vì Phong Lân Giác bản thân cùng với Thiên Chú Thành quan hệ sâu. Chẳng qua là đáng tiếc. Phong Lân Giác từ Cửu Huyền Sơn đi ra về sau, liền mất tích, ta đoán trường tên kia lại là được cái gì bảo vật. Đang bí mật kế hoạch lấy cái gì, có mạch chủ bất đắc dĩ cười nói. Tên kia tu vi cảnh giới đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Tâm tư, sớm đoán không ra, chẳng qua là yên lặng 16 năm không giống tính cách của hắn, một cái mạch chủ nhíu mày. Mặc kệ cái kia tên kia rồi, dù thế nào cũng sẽ không bị thua thiệt. Chúng ta càng có lẽ lo lắng Thiên Chú Thành lũ tiểu gia hỏa đụng phải tên kia năm đó ở Cửu Huyền Sơn lưu lại trò đùa dai, có thể hay không điên mất. Có mạch chủ cười khổ nói. Nghe vậy, còn lại mạch chủ cũng là miệng kéo ra. Cửu Huyền Sơn ở vào Nam Cảnh cực nam chi địa, quanh năm bị sương mù vờn quanh, chỉ có sương mù tản ra thời điểm tài cho phép vào vào. Những thứ này sương mù tự nhiên không phải bình thường sương mù, có lẽ nói chẳng qua là giống nhau, nhưng thuộc về dù là thiên cảnh nhiễm lên cũng sẽ tu vi rút lui, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp chết lênh bà lênh bình. Nhìn từ đằng xa đi, Cửu Huyền Sơn tựa hồ chỉ có một ngọn núi, nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện đằng sau có 8 đạo như ẩn như hiện núi lớn bóng dáng, cộng lại tổng cộng 9 tòa. Nếu muốn sau khi tiến vào trước mặt núi, trước hết tiến vào trước một ngọn núi, hơn nữa, mỗi ngọn núi giữa đều dị thường hung hiểm, có hiểm địa vờn quanh. Cho nên, muốn đột phá một ngọn núi, tiến vào tiếp theo tòa, cũng là phi thường không dễ dàng. Mà Cửu Huyền Sơn đại cơ duyên, hầu như đều giấu ở 5 núi về sau. Phía trước 4 tòa núi, mặc dù cũng có bảo bối, nhưng những vật này ở bên ngoài tiêu phí nhất định đại giới cũng có thể được đến. Trừ lần đó ra, tiến vào Cửu Huyền Sơn còn có tuổi hạn chế, không được vượt qua 30 tuổi. Một khi vượt qua, biến mất sương mù sẽ trống rỗng xuất hiện. đem người nọ quay chung quanh xâm nhập. Bất quá mảnh tức liền khiến cho kia biến mất. Cái này là cửu huyền sơn sương mù bá đạo chỗ, thế cho nên bên trong cất giấu rất nhiều bí mật, cũng không ai dám nhìn trộm, chỉ có thể chiếu vào quy củ đến. Tại sương mù vừa mới tiêu tán thời điểm, sớm đã chờ lệnh thiên chú thành khí bia 10 thứ hạng đầu đại đệ tử. Giống như từng đạo mũi tên nhọn bình thường xuyên qua đi vào. Cửu huyền sơn đệ nhất núi trước hiểm địa đối với bọn họ mà nói, nếu như không có gì, trực tiếp liền lướt ngang tới. Tiếp theo là thứ hai núi, thứ ba núi, thứ năm núi. Lúc này, bọn hắn cũng đã ép nặng. Đối với bọn hắn, kế tiếp mới thật sự là bắt đầu. Thứ sáu núi, nơi đây kém nhất đều là nửa bước địa cảnh sinh vật. Mà địa cảnh sinh vật có thể nói đầy đất bò, thậm chí khả năng còn có cho phép thiên cảnh nhân vật. Mà bọn hắn muốn cơ duyên, tiến giai thiên cảnh chìa khóa, cũng đều là ở chỗ này, hoặc là càng phía sau núi. Mỗi người trong mắt đều lộ ra sáng chói mà ánh mắt kiên định, hung hiểm, cùng với tranh đấu tại trong lúc vô hình đã bắt đầu. Đã là đối với cửu huyền sơn đề phòng, còn có đối với đồng môn cảnh giác, cùng với các thế lực người tới chú ý, nhất là quỷ vực tông cùng trong vực con em gia tộc. Cái này trong mọi người, đại bộ phận là nam cảnh bản thổ đấy, cũng có số ít ngoài ý muốn trước đó ở lại nam cảnh bên ngoài cảnh chi nhân. Nam cảnh bây giờ là bị đặc thù sương mù vây quanh. Chỉ có cửu huyền sơn một cái miệng vỡ, hoàn toàn bị phong tỏa, khó ra cũng khó tiến. Mà đang ở thời gian chậm rãi qua, mấy ngày về sau, 10 tên sau đó khí bia đệ tử bắt đầu tiến vào cửu huyền sơn. Không được bao lâu, muốn đến phiên Khương Dự bọn hắn những thứ này đệ tử bình thường rồi. Mà Khương Dự tiến vào khoa học kỹ thuật chi tâm thời gian, lúc này vậy mà đã đến. Ban đêm trong cung điện, Khương Dự ngã xuống giường, tiến vào mộng đẹp. Không lâu, mộng đẹp nghiền nát, khoa học kỹ thuật chi tâm xinh đẹp cùng sáng chói lần nữa triệt để theo tình tâm linh của hắn. Cái kia thỉnh thoảng đi ngang qua sao băng quang điểm, có lẽ là tinh thần lực đột phá nguyên nhân. Khương Dự cảm thấy, hắn vậy mà có thể đồng thời cảm thụ chung quanh hơn 10 cái khoa học kỹ thuật bộ phận tin tức. Khương Dự từng trận kinh hỉ, đây là một cái điểm tốt, có nghĩa là theo tinh thần hắn lực lượng tăng cường, hắn đối với khoa học kỹ thuật chi tâm nắm giữ đem càng ngày càng mạnh. Có lẽ có một ngày, bất luận đều muốn loại nào khoa học kỹ thuật, chỉ cần một cái ý muốn có thể lập tức từ khoa học kỹ thuật chi tâm tuyển ra khoa học kỹ thuật tin tức tiến tới chế tác. Khương Dự vội vàng hướng khoa học kỹ thuật chi tâm ở trung tâm mà đi. Mảng lớn khoa học kỹ thuật đều bị tìm được. Trong đó không thiếu lợi hại đất tam cấp khoa học kỹ thuật. Khương Dự do dự, bất luận một loại nào khoa học kỹ thuật đều có thể rất lớn trình độ tăng cường thực lực của hắn. Nhưng dù sao vẫn là cảm giác có chỗ thiếu hụt. Ồ, đây là... Khương Dự kinh ngạc, nhìn xem một cỗ tin tức chạy rất nhanh chạy qua, giống như là một cây sợi, thoáng một phát đi ra tầm mắt biên giới rồi. Khương Dự liền vội vàng nắm được, khống chế tốt năng lực đặc thù, bắt đầu sơ bộ nhìn đây là cái gì khoa học kỹ thuật, có giá trị hay không, không có cân nhắc rõ ràng trước, hắn cũng không có tuyển định hấp thu. Tên, bát bộ thần đồ loại hình, quân dụng đặc chủng vũ khí, vật thí nghiệm, cấp bậc, tứ cấp khoa học kỹ thuật phát minh người, Khabarov giáo sư hiệu quả. Bát bộ thần đồ cũng có nghĩa là có 8 loại năng lực đặc thù, có thể phụ trợ bộ đội đặc chủng hoàn thành các loại lẻn vào ám sát. là tổng hợp tính rất mạnh vũ khí, chế tác phương pháp. Khương Dự ngơ ngác nhìn trong tay cái này đoàn tin tức chạy bên trong tin tức. Không thể tin được, tứ cấp khoa học kỹ thuật. Hắn vậy mà rút tham được một cái tứ cấp khoa học kỹ thuật. Hơn nữa còn là quân dụng bộ đội đặc chủng vũ khí. Bát bộ thần đồ, khá lắm bát bộ thần đồ. Một khi chế tạo ra, thực lực của ta sợ sẽ là tăng nhiều. Khương Dự cao hứng bừng bừng, thầm nghĩ tìm người bao ở chia sẻ chính mình vui sướng. Mà trùng hợp, hắn cung điện, có một người lại tới đây bái phỏng hắn. Khương Dự một kích động, liền thuận tay ôm lấy người tới. Hắn rõ ràng cảm giác được vào lòng chính là một cỗ có chút nhỏ nhắn xinh xắn thân hình. Vẫn có chút có co giãn. Ngươi muốn chết, mau buông ra. Nguyệt Mộ Thanh khuôn mặt xanh mét, hơi hơi có mặt hồng hào. Cái này khốn nạn, đã là lần thứ hai trắng trợn chiếm hắn tiện nghi. Hôi hùng, màu xám cho huynh, là ngươi. Khương Dự kinh ngạc. Hết chương.